Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 342, lại đắc tội người. Khiến nam nhân này là càng có giận, Lâm Vãn Tình đây chính là một cái điển hình bạch phú Mỹ. Một thân tài phú, Mỹ mạo, đều đủ để gây nên bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Thế nhưng là... Dạng này người vậy mà sẽ thích được một cái tiểu bảo an. Nói đùa cái gì, đây cũng không phải là, cũng không phải phim truyền hình, càng không phải là đang biểu diễn. Đây chính là chân thực a. Vậy mà sẽ thích được một cái tiểu bảo an. Trong lúc nhất thời, khiến người nam này vô cùng phẫn nộ. Nếu bàn về giá trị con người, hắn so Hạo Minh không biết nhiều ra bao nhiêu lần. Nhưng là nữ thần lại coi trọng bảo an, khiến hắn bị đả kích lớn. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có bản lãnh gì làm Vãn Tình bạn trai? Thức thời, thì lập tức cho ta rời đi Vãn Tình bên người. Nam nhân này nhanh chóng chạy tới ngăn lại Hạ Minh. Đường đi, mà Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình lại là mắt trợn tròn. Bọn họ đều là thật không thể tin nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Cái này để hai người bọn họ là một trận trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy người này. Ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Xác thực, mẹ ngươi bây giờ người này thì cùng tẩu hỏa nhập ma một dạng. Vậy mà chạy tới nói để cho mình đến lái lão bà của mình. Người này não tử bị con lừa đá đi. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi Vãn Tình. Vãn Tình cũng không phải ngươi có thể xứng với. Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Hừ, người này lạnh hừ một tiếng. Mang theo nồng đậm uy hiếp. Khiến Hạ Minh cũng là có chút giận. Người này cùng lão bà của mình thổ lộ không nói. Hơn nữa còn ngay trước chính mình mặt. Lại còn coi hắn không tồn tại a. Bây giờ lại là uy hiếp chính mình để cho mình rời đi lão bà của mình. Khiến Hạ Minh giận tím mặt. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Muốn cho ta rời đi ta lão bà? Ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Hạ Minh có chút tức giận chừng lấy tên trước mắt này. Cái kia đại trừng mắt. Đem người này cũng cho giật mình. Nhịn không được lui lại một bước. Người này cả giận nói. Ngươi dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai không? Mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Một hồi này đều hỏi ba lần. Ngươi là ai? Chẳng lẽ lại ngươi là Diêm Vương gia con riêng hay sao? Hạ Minh có chút khinh thường nhìn xem nam nhân này. Hạ Minh thẳng phiền muộn. Làm sao hiện tại ngươi đều là như thế thích thổi nghiêu bức a? Còn chính mình là ai? Còn thật coi mình là Thiên Vương lão tử a? Lăn đi! Hạ Minh lười phải tiếp tục ý hội ra hỏa này. Sau đó lạnh lùng nói ra. Ngươi, ta giết chết ngươi. Nam nhân này trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Sau đó một chân cũng là hướng về Hạ Minh lão nhị đánh tới. Một cước này, không có chút nào đề phòng. Cái này muốn là đá tại người khác trên thân. Còn không phải đem người đá phế a. Cho nên khiến Hạ Minh dị thường phẫn nộ. Lúc này một chân cũng là đạp tới. Hạ Minh thân thể thế nhưng là trải qua cường hóa thân thể dịch cường hóa. Cái này xương cốt so hắn người cũng không biết cứng rắn nhiều ít. Cho nên Hạ Minh một cước này hướng thẳng đến nam nhân này cũng đồng dạng đá đi. Ai u, nam nhân này bị Hạ Minh một chân đá vào trên đùi. Người này liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Sau đó thì thoáng cái hướng về phía sau hung hăng ném đi. Cái này một ngã, để người này kêu thảm một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm, đem Lâm Vãn Tình cũng là cho giật mình. Bất quá Lâm Vãn Tình lại không có đi ngăn cản Hạ Minh. Trong lòng nàng, trời đất bao la lão công lớn nhất. Chỉ cần Hạ Minh ưa thích liền tốt, mà lại nàng cũng bị người này cho chỉnh có chút phiền. Ngươi dám đánh ta? Người này phẫn nộ gầm thét lên. Ta cái đi. Hạ Minh thật sự là im lặng. Người đây mẹ đến lúc nào rồi? Còn nói mình dám đánh hắn. Người này thật đúng là phạm tiện. nàng cũng biết mình một cước này mạnh bao nhiêu, chí ít để người này nằm trên giường một đoạn thời gian. Chính mình một cước này mặc dù nói không đến mức trọng thương người này, nhưng là sẽ để cho hắn đau một đoạn thời gian rất dài. Mà lại hắn chân trái bất lực, ít nhất phải nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Lão bà, chúng ta vẫn là không cần để ý cái tên điên này. Vẫn là đi nhanh lên đi. Hạ Minh lắc đầu, sau đó đối cái này Lâm Vãn Tình nói. Sau đó Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình rời đi nơi này. Ngay tại Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình rời đi về sau, nam nhân này gọi điện thoại, làm điện thoại kết nối về sau. Nam nhân này giận dữ nói, mau lại đây tiếp ta, ta bị người cho đánh. Mặt khác, các ngươi tra cho ta tra, cái này Thanh Nhã tập đoàn bảo an đều là những người nào. Lập tức cho ta đưa tới. Khiến người này một trận giận dữ, thật sự là quá phẫn nộ. Hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ bị người cho đánh qua. Bây giờ lại bị một cái bảo an cho đánh, khiến hắn làm sao không sinh khí. Nếu như không tìm về cái này chàng tử, hắn thì toi công lăn lộn. Ngay tại Hạ Minh sau khi đi, Hạ Minh theo Lâm Vãn Tình trở lại trong biệt thự. Thế nhưng là Hạ Minh mới vừa vào biệt thự, Hạ Minh điện thoại di động thì vang lên. Hạ Minh thấy là Triệu Quốc Thắng dãy số về sau, khiến Hạ Minh nhíu mày nói, Triệu viện trưởng, có chuyện gì? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn hỏi một chút, Hạ đại sư, ngài hiện tại có thời gian không? Trong bệnh viện thật có một vị bệnh nhân cần cứu trợ. Hạ đại sư, còn mời ngài xuất thủ một cái đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu Quốc Thắng tiếng cầu khẩn âm, nếu như bị hắn người biết chắc hội giật này cả mình đi. Đây chính là Triệu Quốc Thắng a, Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện viện trưởng a. Đây chính là một vị lão chuyên gia, một thân y thuật tương đương. Thế nhưng là lúc này Triệu Quốc Thắng vậy mà lộ ra cầu khẩn biểu lộ, đây quả thực là đang nằm mơ a. Bệnh gì gấp gáp như vậy? Chết sao? Hạ Minh hiển nhiên bị Triệu Quốc Thắng cho phiền không được. Giọng nói cũng là có chút hướng. Bất quá Triệu Quốc Thắng lại không quan tâm, giống như không có nghe được Hạ Minh không kiên nhẫn một dạng. Vội vàng nói, Hạ đại sư, vị bệnh nhân này bệnh tình vô cùng kỳ quái. Hắn bệnh tình tại hạ âm, mà lại nơi này toàn bộ thối giữa. Cũng không biết là đến bệnh gì. Hạ đại sư ngài nhìn xem ngài có thời gian có thể tới trung tâm bệnh viện một chuyến sao? Làm Hạ Minh nghe được bệnh tình này tình huống về sau, khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ âm thối giữa, chẳng lẽ gia hỏa này đến bệnh lây qua đường sinh dục? Vẫn là nói gia hỏa này đại bảo kiện làm nhiều, cho nên mới sẽ làm ra như thế một loại tình huống. Không phải vậy biến hóa, vì cái gì chỗ đó hội nát, khiến Hạ Minh có chút do dự. Này cá tính bệnh bình thường là khó khăn nhất trị tận gốc, mà lại một khi nhiễm bệnh, có ít người trên cơ bản đều là bởi vì không trị được theo mà chết đi. Vì vậy, nhàn rỗi không chuyện gì tuyệt đối không nên đi làm đại bảo kiện. Đồ chơi kia tuyệt đối không an toàn, lần một lần hai có lẽ chưa chắc sẽ bệnh, nhưng là nhiều, khẳng định sẽ bệnh. Hơn nữa còn là 100%. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút do dự. Nói thật, hắn là thật không muốn đi cứu. Mặc dù nói có thể chữa cho tốt bệnh này, nhưng là hắn không muốn nổi danh a. Nếu như mình biết trị bệnh sự tình truyền đi, điều này hiển nhiên là tải cho mình trêu chọc thị phi a. Phanh phanh phanh, ngay tại Hạ Minh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Chương 342, Hạ Minh bị bắt, phanh phanh phanh. Bất chợt tới gấp rút thanh âm, trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó nói, ta trước treo, một hồi lại nói chuyện này. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại, khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, chính mình vừa mới về nhà, lúc này thì có người gõ cửa. Đây là ai a? Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình liếc nhau. Hai người nhao nhao lắc đầu. Sau đó Lâm Vãn Tình do dự một chút, đi đến phòng cửa bên cạnh, nàng mở ra cửa phòng. Làm mở ra cửa phòng một khắc này, ngay sau đó có một đám người trong nháy mắt chui vào, bất chợt tới tình huống đem Lâm Vãn Tình cũng là cho giật mình. Các ngươi là ai? Đột nhiên có người vào trong nhà. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là cho giật mình. Lâm Vãn Tình nhất thời khẩn trương hỏi. Lúc này đi tới là mấy cái thân thể mặc đồng phục cảnh sát. Mấy cái này cảnh sát đều có vẻ hơi lạ lẫm. Hiển nhiên đều không phải là Vương Mập Mạp thủ hạ. Bất quá nhìn đến lão bà của mình bị dọa đến sắc mặt tái nhợt bộ dáng, khiến Hạ Minh một trận phẫn nộ. Lão bà của mình thì ngay cả mình đều không nỡ đánh không nỡ mắng. Đám người này vậy mà đem lão bà của mình sợ đến như vậy từ. Khiến Hạ Minh đương nhiên không nguyện ý. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tự xông vào nhà dân? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy những người trước mắt này. Cũng không có bởi vì những người này là cảnh sát mà sợ hãi. Phản sự lạnh lùng nói ra. Giọng điệu này đem mấy cái này cảnh sát cũng cho giật mình. Lúc này mấy cái này cảnh sát cười lạnh nói. Ngươi chính là Hạ Minh à? Không tệ. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tại sao muốn tự xông vào nhà dân? Thân thể vì cảnh sát nhân dân. Các ngươi chẳng lẽ thì là đối xử với dân chúng như thế sao? Hừ, lúc này có một người cảnh sát nói. Đã hắn cũng là Hạ Minh. Đem hắn mang đi đi. Tốt, sau đó có hai cảnh sát định mang theo Hạ Minh rời đi. Mà lúc này Lâm Vãn Tình thì là cả giận nói. Các ngươi là ai? Tại sao muốn lén xông vào biệt thự của ta? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tự xông vào nhà dân sao? Hơn nữa còn muốn mang ta đi người. Các ngươi làm như vậy không khỏi quá phận. Ta hiện tại liền sẽ liên hệ luật sư. Cáo các ngươi, chúng ta là chấp pháp phá án. Hiện tại yêu cầu đuổi bắt Hạ Minh quy án. Cho nên xin lỗi. Cái này cảnh sát lạnh lùng lời nói để Hạ Minh sắc mặt cũng là tối đen. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi, lập tức xéo ngay cho ta. Giờ khắc này, Hạ Minh là triệt để phẫn nộ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy mấy người này. Nếu như xã hội này cho phép giết người lời nói, như vậy hắn hội không chút do dự xử lý mấy người này. Hạ Minh lời nói để những cảnh sát này lúc này giận dữ nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh lén cảnh sát hay sao? Ta cho ngươi biết, đánh lén cảnh sát nhưng là muốn ngồi tù. Ta cút mẹ mày đi cảnh sát. Lúc này Hạ Minh cũng là một chân hướng về gần nhất một người cảnh sát hung hăng đạp tới. Hạ Minh một cước này nhanh rất chính xác. Một chân thì đem người này cho đạp ngã nhào một cái. Sau đó còn không đợi còn lại mấy cái cảnh sát kịp phản ứng, Hạ Minh thì đoạt trước một bước, một người nhất quyền, nhào nhào đánh vào trên bụng. Ai u, Hạ Minh một chân một cái, những cảnh sát này cũng đều là trông thì ngon mà không dùng được. Những năm này cũng không đoán luyện, mỗi ngày dưỡng một thân phiêu, cho nên tự nhiên không có sức chiến đấu gì. Hạ Minh hai ba chiêu trực tiếp đem mấy người này cho đánh nằm phía dưới. Sau đó mấy người này tiếng kêu rên liên hồi. Hạ Minh nhìn đến cái này nằm trên mặt đất thảm gọi mấy người. Hạ Minh cau mày một cái. Sau đó một tay mang theo một cái. Trực tiếp đem những người này toàn bộ cho ném ra bên ngoài. Làm Hạ Minh đem những thứ này người cho ném sau khi ra ngoài. Hạ Minh lúc này mới vỗ vỗ tay. Nói. Lão bà, thoáng một cái an tĩnh. Hạ Minh, ngươi làm sao động thủ a? Lúc này Lâm Vãn Tình mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi có biết hay không? Đánh lén cảnh sát nhưng là muốn ngồi tù. Ngươi làm sao có thể động thủ đánh cảnh sát a? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình khẩn trương không thôi nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh lại không để bụng nói ra. Không có chuyện, mấy cái này đồ chơi cũng là cần ăn đòn. Không đánh bọn họ thì không biết mình chức trách là cái gì. thế nhưng là vậy ngươi cũng không thể đánh cảnh sát a. Lâm Vãn Tình có chút khẩn trương nói, cái này muốn là đem ngươi cho bắt đi vậy phải làm thế nào? Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia muốn cuống đến phát khóc bộ dáng, Hạ Minh cười hắc hắc, nói, lão bà, ta có thể nói ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ngươi, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho tức giận đến không được. Nói, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa. Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, nếu như đổi lại hắn người mà nói, đoán chừng cũng phải vô cùng gấp gáp. Nhưng là Hạ Minh lại không để bụng. Hạ Minh nói, yên tâm đi lão bà, lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được. Làm sao có thể bị bắt đây? Cũng không biết lần trước là ai bị bắt. Lâm Vãn Tình không nhịn được, nói thầm, khiến Hạ Minh một trận xấu hổ. Hạ Minh vội vàng cướp đề tài nói, bà lão kia, ngươi giữa trưa muốn ăn chút gì? Ta đi giúp ngươi nấu cơm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình nhìn xem Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều là ai a? Vừa mới đánh cảnh sát, lúc này còn có tâm tư ăn cơm. Cái này tâm cũng quá lớn đi. Nhìn đến Hạ Minh không quan trọng bộ dáng, Lâm Vãn Tình nói, tùy ý, cái gì đều được. Nói thật, Lâm Vãn Tình khẩu vị cũng đã bị dưỡng ngậm. Nếu như là hắn người nấu cơm, bắt đầu ăn làm sao đều không thỏa mãn. Nhưng là chỉ cần là Hạ Minh nấu cơm đồ ăn, vô luận làm thành cái dạng gì, đều ăn cao hứng phi thường. Bởi vì Hạ Minh nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Vô luận là cái gì, làm đều là ăn ngon như vậy. Cùng lúc đó, mấy cái kia bị Hạ Minh đánh đi ra cảnh sát, thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lúc này có người nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hồi đi không được? Bí thư bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ, thế nhưng là vẫn chưa hoàn thành a. Mẹ, sẽ không đi, ngươi có thể đánh thắng được tên biến thái kia ra hỏa a. Lúc này người cảnh sát kia đầu lĩnh tức giận nói, chúng ta muốn là như thế trở về, vạn nhất bí thư sinh khí, chúng ta nhưng là muốn ăn không ôm lấy đi a. Lúc này có con nhỏ vừa nói, ăn không ôm lấy đi, nhiều lắm là cũng là bị khai trừ, dù sao cũng so ở chỗ này bị người đánh chết mạnh. Nghĩ đến vừa mới Hạ Minh khủng bố vũ lực giá trị, cái này để bọn hắn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Gia hỏa này thực lực để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Càng là vừa vặn Hạ Minh nổi giận bộ dáng, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về đưa tin. Sau đó những người này tranh thủ thời gian ngồi lên xe, rời đi nơi này. Đối mặt Hạ Minh thời điểm, cái này để bọn hắn cảm thấy một trận sợ hãi. Hạ Minh đáng sợ vũ lực, quả thực cũng là khủng bố a. Bọn họ thế nhưng là có mấy người a. Mặc dù nói bọn họ chiến lực không là phi thường mạnh, nhưng có phải thế không nói cái gì người liền có thể đánh thắng được bọn họ một đám a. Thế nhưng là Hạ Minh mấy cái liền đem bọn hắn đánh gục. Cái này để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Làm Hạ Minh trở lại bệnh viện về sau, lúc này Lâm Chính thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn lấy những người trước mắt này. Chỉ gặp những người trước mắt này bị người cho đánh mặt mũi bầm dập, khiến Lâm Chính giận tím mặt. Đây là ai làm? Các ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.